Hoa sắc tẩy thất lệ nguyệt, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 13 chỉ trong chớp mắt đã đến sinh thần của vương gia Trương Tiểu Thuyết. Vì sinh thần của hắn trùng với ngày giỗ của mẫu phi, nên hắn chưa từng tổ chức mừng sinh thần mà Hoa Thiền để lấy lòng, đã kín đáo tổ chức một buổi yến tiệc sinh thần trong phủ. Buổi yến tiệc ấy cũng chính là lần đầu tiên Mục Giao gặp gỡ Trọng Khê Ngọ. Trọng Khê Ngọ vừa gặp đã si mê nàng. Ban đầu, ta từng nghĩ sẽ ngăn cản cuộc gặp gỡ này để giảm bớt những khúc mắc cho nam nữ chính, nhưng nghĩ lại, ta quyết định không xen vào nữa. Trọng Khê Ngọ là người khó đoán, ta không dám tùy tiện can dự. Còn Trọng Dạ Lan thì đặc biệt khó chiều. Tốt hơn hết, cứ để mọi thứ diễn ra như trong tiểu thuyết, để vương gia có thêm tình địch mà tăng chút cảm giác thách thức. Nếu Trọng Dạ Lan cứ dồn hết tâm trí lên người ta, đến ngày ta thú nhận sự thật, hắn sẽ càng tức giận hơn. Thiên Chi từ lâu đã tìm được một cây cầm quý, muốn để ta đến lúc đó biểu diễn một màn ấn tượng, nhưng ta chỉ cười nhạt. Trong tiểu thuyết, Hoa Thiền là người tinh thông cầm kỳ thi họa, còn ta thì chẳng giỏi thứ gì. Vì thế, ta đã có kế hoạch khác, đến sinh thần Trọng Dạ Lan, ta theo như tiểu thuyết, chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn, chờ hắn về phủ. Khi hắn trở về, không ngoài dự đoán, Trọng Khê Ngọ đi theo sau. Ta cố ý tỏ vẻ kinh ngạc, hành lễ chào đón. Trọng Khê Ngọ không chút xa cách, cười nói, hôm nay là sinh thần của Hoàng Huynh, ta chỉ đến góp vui. Trông hắn quả thật hòa nhã, nhưng sau những gì từng trải trong cung, ta không dám lơi lòng cảnh giác. Ba người chúng ta nhập tiệc, vừa ăn được vài miếng, Thiên Chi đã khẽ gọi ta. Vương Phi, mọi thứ đã chuẩn bị xong, hai huynh đệ đều nhìn ta đầy nghi hoặc, ta mỉm cười đáp. Hôm nay là sinh thần của vương gia, thần thiếp đặc biệt tìm được một cây cẩm quý, muốn góp chút hứng vui. Thiên Chi đứng sau lưng ta, ban đầu nét mặt đầy đắc ý, nhưng ngay sau đó cứng đờ khi nghe ta nói tiếp. Nghe nói Mục Giao đàn cầm xuất thần nhập hóa, thần thiếp cũng rất tò mò. Không biết nàng có thể dâng lên vương gia một khúc nhạc không? Trong tiểu thuyết, Hoa Thiền đã chơi một khúc đàn trước. Sau đó cố ý khiêu khích Mục Giao một nữ tử lớn lên nơi biên thành, cuối cùng lại bị nàng ta hạ nhục. Thay vì bị lợi dụng, ta quyết định giúp nàng nổi danh, miễn sao không biến mình thành bàn đạp. Lời vừa dứt, ánh mắt Mục Giao đầy nghi hoặc nhìn ta, như thể ta đã hạ độc vào cây cầm, không lý nào lại chủ động nhường nàng. Trọng Dạ Lan cũng nhìn ta với vẻ thắc mắc. Sau lưng, Thiên Chi lộ vẻ muốn xông lên lắc mạnh vai ta. Nhưng mọi người kiêng dè sự có mặt của Trọng Khê Ngọ, không ai phát tác. Mục Giao hành lễ, nhận lấy cây cầm, bắt đầu gảy đàn. Theo lời tiểu thuyết, tiếng đàn của nàng khác hẳn nữ tử bình thường, không mềm mại uyển chuyển mà mang theo hào khí sắt đá, khiến người nghe như lạc vào cảnh chiến mã phi nước đại, chống trận vang dội. Vì gia tộc chịu bất công, tiếng đàn lại càng thêm bi thương, lay động lòng người. Tuy tiểu thuyết miêu tả như thế, nhưng ta thì chẳng nghe ra được gì. Chỉ là, nhìn Trọng Dạ Lan thần sắc thoáng ngẩn ngơ, cùng ánh mắt sáng ngời của Trọng Khê Ngọ, ta biết tiếng đàn quả thật không tầm thường. Rất tốt, mọi thứ đều đi đúng hướng trong tiểu thuyết. Trọng Dạ Lan, ngài hãy tỉnh táo lại đi, nhìn xem tình địch của ngài sắp xuất hiện rồi. Khi khúc nhạc kết thúc, Trọng Khê Ngọ là người đầu tiên vỗ tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thật phủ đệ của Hoàng Huynh ẩn giấu nhân tài, một nha hoàn cũng có thể đàn ra tiếng nhạc xuất sắc như thế, thật khiến người ta thán phục. Sắp đến phần quan sát nam chính và nam thứ tranh giành nữ chính rồi, ta còn thấy có chút háo hức nữa. Dù gì, kết thúc tiểu thuyết là tất cả đều vui vẻ đoàn tụ, ta không lo họ tranh chấp. Càng khó có được, mới càng trân quý. Khi đang mải mừng thầm, bỗng Trọng Khê Ngọ quay sang ta, lên tiếng. Lâu nay nghe danh cầm nghệ của Vương Phi kinh thành vang dội, không biết so với khúc này thì thế nào. Quả nhiên nữ chính vừa xuất hiện, nam thứ liền tìm cách làm khó ta. Mục Giao là ngọc ngà châu báu, thần thiếp tự thấy thua kém. Ta che miệng, làm ra vẻ hổ thẹn, vậy Vương Phi chuẩn bị gì làm lễ mừng sinh thần Hoàng Huynh? Trọng Khê Ngọ lại nhìn ta, ánh mắt tràn đầy sự tò mò chân thành. Hắn vẫn chưa dứt sao? Ta nào biết họ nghe xong Mục Giao gảy đàn lại còn nhớ đến ta, giờ ta đi đâu để lấy một món lễ mừng. Ánh mắt Trọng Dạ Lan cũng hướng về ta, ép ta nuốt lại câu. Thần thiếp chưa chuẩn bị, vội vàng đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó, Tầm mắt dừng lại trên bàn ăn, bỗng lóe lên ý tưởng. Ta nói, Hoàng thượng và Vương gia xin chờ một lát, thần thiếp sẽ quay lại ngay. Người xưa có tục ăn mì trường thọ, mà một kẻ ngụ âm bất toàn, chẳng giỏi gì ngoài chuyện ăn như ta, thì thứ duy nhất ta làm được chính là nấu ăn. Đó cũng là kỹ năng rèn luyện được khi ta sống một mình ở thời hiện đại. Vội vã chuẩn bị mất nửa canh giờ, ta bưng một bát mì nóng hổi trở lại. Ngượng ngập cười mở miệng, thần thiếp tự biết tài hèn sức mọn, chỉ có thể dâng lên một bát mì trường thọ cho vương gia, mong vương gia đừng chê trách, lễ tuy mọn nhưng tình thâm. Trọng Dạ Lan dường như rất ngạc nhiên, đến mức không giữ nổi vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, có lẽ không ngờ ta lại mang ra một món quà sinh thần đơn giản đến thế. Cuối cùng, hắn vẫn cầm lấy, ăn một miếng, rồi nhìn ta nói. Vương phi có lòng, chỉ cần qua được là tốt. Trong lòng ta thở phào nhẹ nhõm. Vậy Vương phi học được tài nghệ nấu ăn này từ khi nào? Trẫm nghe nói, nữ nhi của Hoa Tể tướng chưa từng đụng tay vào bếp núc. Trọng Khê Ngọ lại mở miệng hỏi, giọng điệu mang theo chút khiêu khích. Hắn thực sự nhắm vào ta sao? Đây là thần thiếp lén học, muốn mang lại niềm vui bất ngờ cho vương gia. Có lẽ lời nói của ta rất chân thành, đến cả thiên chi người đứng sau lưng ta cũng tin rằng ta đã âm thầm chuẩn bị món quà. Ánh mắt nhìn ta đầy vẻ hài lòng. Chỉ có trời biết, ta bị Trọng Khê Ngọ ép đến mức không còn đường lui. Cuối cùng, một bát mì cũng giúp ta vượt qua chuyện quà cáp. Trọng Dạ Lan rất nể mặt, ăn sạch bát mì, ánh mắt nhìn ta cũng càng thêm ấm áp. Nhưng lòng ta lại lạnh đi một chút. Trong tiểu thuyết, sau khi Hoa Thiền thành thân, luôn dính lấy Trọng Dạ Lan, hết lần này đến lần khác bày mưu tính kế khiến hắn chán ghét. Giờ ta lại hành xử hoàn toàn khác biệt. Liệu có cần phải học lại cách làm của Hoa Thiền trong tiểu thuyết không? Bữa tiệc tối kết thúc trong lúc ta còn đang suy nghĩ vẩn vơ. Tiếng đàn của Mục Dao không gây nên sự chấn động lớn như trong tiểu thuyết. Có lẽ vì không có ta làm nền, tài năng của nàng không được tỏa sáng như mong đợi. Trọng Khê Ngọ không lập tức hồi cung, huynh đệ hai người hiếm hoi ngồi dưới ánh trăng cùng uống rượu, ta đành ngồi bên bồi tiệc. Ánh trăng thời cổ đại quả thật rất sáng. Có lẽ vì không có sương mù ô nhiễm, nên đúng như câu thơ. Một đĩa ngọc treo cao giữa trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang thất thần ngắm trăng, đột nhiên nghe thấy giọng Trọng Khê Ngọ. Vương phi đang nghĩ gì mà nhập thần đến thế? Quay đầu lại, phát hiện Trọng Dạ Lan đã không còn ở đây. Ta bất giác hỏi. Vương gia đâu rồi? Trọng Khê Ngọ hơi ngạc nhiên, đáp. Vừa rồi bàn về bố trí phòng thủ thành, Hoàng huynh đi lấy bản đồ thành. Lát nữa sẽ quay lại. Ta ngẩn người, không ngờ mình thất thần lâu đến mức chẳng hay biết gì, cũng không biết Trọng Dạ Lan rời đi từ lúc nào. Thật là quá đáng, đi mà không nói với ta một tiếng. Có vẻ những chuyện trẫm và Hoàng huynh bàn không thú vị, nên mới khiến Vương phi mất tập trung. Trọng Khê Ngọ lại mỉm cười nói, ta cười gượng, che giấu sự lúng túng, thần thiếp ngu dốt, không hiểu quốc sự mà Hoàng thượng và Vương gia đang bàn, nên mới lờ đễnh. Mong Hoàng thượng thứ lỗi. Trọng Khê Ngọ vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt sắc bén. Trẫm cứ tưởng là nữ nhi của Hoa Tể tướng, Vương phi hẳn phải rất quan tâm đến chuyện triều chính mới đúng. Hoàng đế này thực sự không buông tha Hoa phủ sao? Dựa vào địa bàn của Trọng Dạ Lan, ta cũng có thêm chút can đảm. Hoàng thượng nghĩ sai rồi. Trọng Khê Ngọ thoáng ngạc nhiên, có lẽ không ngờ ta trả lời dứt khoát như vậy. Hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cười nhạt nói, Vương phi nghĩ rằng ở trong phủ của Hoàng huynh, liền có thêm mấy phần tự tin sao? Thần thiếp không hiểu ý Hoàng thượng, ta tiếp tục cười giả lả, giả ngu, chợt thấy Trọng Khê Ngọ lạnh mặt, khi thế uy nghi của bậc đế vương lập tức ập đến. Người rốt cuộc có phải Hoa Thiền hay không? Đương nhiên là thiếp, ta nhận ra mình càng trột giả, giọng càng lớn, Trọng Khê Ngọ không bị âm lượng của ta dọa sợ, hắn cười lạnh nói. Trước khi Hoàng huynh thành thân, trẫm đã từng gặp Hoa Thiền vài lần. Nàng ta không chịu nổi bất kỳ nữ nhân nào xuất hiện bên cạnh Hoàng huynh, càng không thể nhẫn nhịn khi có người khác thay mình lấy lòng Hoàng huynh. Lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, hắn lại dùng uy nghi để ép ta. Ta cố giữ vẻ bình tĩnh, lời này, thiếp đã từng nói với Hoàng thượng, làm con và làm thê tử vốn dĩ khác nhau. Trọng Khê Ngọ nhướng mày, tiếp tục hỏi, người nói thử xem. Ta hít sâu một hơi, bắt đầu. Khi làm con, cha mẹ là trời của thiếp. Vì thế thiếp có thể vô tư yêu thích vương gia. coi ngài ấy là cả cuộc đời của mình, nên mới muốn chiếm lấy toàn bộ ánh mắt của ngài ấy. Ta dừng lại, thấy Trọng Khê Ngọ không ngắt lời, liền ổn định tinh thần tiếp tục. Nhưng khi đã thành thân, thiếp nhận ra mình cần học cách gánh vác cả bầu trời, không thể chỉ nghĩ đến bản thân. Vì yêu vương gia, thiếp không còn nghĩ đến chuyện chiếm hữu ngài ấy. Cũng bởi yêu ngài ấy sâu sắc, thiếp mới hiểu, chỉ cần ngài ấy hạnh phúc, thiếp có thể chấp nhận tất cả. Một màn tỏ tình khiến người ta xấu hổ, vậy mà ta dõng dạc nói ra. Gương mặt Trọng Khê Ngọ vẫn lạnh lùng, không có chút mềm mại nào, nhưng ta cố giữ vẻ điềm tĩnh đối diện ánh mắt hắn. Đột nhiên, hắn nở một nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt như ánh dương khiến ta lóa mắt. Hắn nghiêng đầu, quay sang phía sau ta, cất tiếng. Màn tỏ tình này quả thật khiến người ta đỏ mắt, Hoàng huynh chắc cũng cảm động lắm nhỉ. Cách chương.